Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 151, hy vọng vẫn là tuyệt vọng năm. Góc truyện audio.com, Yosuba Maya không còn đủ sức để mở rộng ra lá chắn phòng hộ của mình nữa. Hitomi chỉ có thể đảm đương trọng trách bảo vệ hai người kia mà thôi. Oanh, zmum amum, liên miên bất tận tiếng nổ rầm trời vang vọng. Hitomi không biết là đã có cơ quan tổ chức hay vệ tinh giám sát nào phát hiện điều bất thường ở đây chưa? Bởi vì dù có răng lên kết giới đi, thì cũng không tài nào che lấp ba động khủng bố của Sần và Adios khi thi triển ma pháp chiến lược. Đặc biệt là song trọng tập kích trong một lần. Đồng thời, cậu không thể đảm bảo được an toàn của hai người ở đây. Yosuba Maya đi động qua chắn cho chúng ta một chút không? Ngươi tưởng ta muốn là được sao thi triển vòng phòng hộ, sẽ không thể di chuyển được. Không, không, Yosuba Maya gắt lên, tên Donai kia, mạnh thì mạnh thật, kiến thức ma pháp lại cùi đến đáng thương. Hitomi khẳng định không nghe được tiếng lòng của bà ta. Nói, ta vẫn còn cử động được đây. Hitomi kéo hai người kia đang bị dư âm của vụ nổ làm cho màng nhĩ chảy máu. Khỏe miếng trào huyết dịch. Né sang một bên cánh của Yosuba Maya. Yosuba Maya, ai biết được, từ đâu mọc ra kẻ Donai nhà ngươi? Là loại quái vật gì cơ chứ? Yosuba Maya nhìn thấy Hitomi lập lè xung quanh màu lam nhạt thỉnh thoảng ảnh lên vài tia điện lưu. Trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết diễn tả cảm xúc ra sao? Đây có lẽ là cái gọi pháp sư bẩm sinh đi. Bon Specialized Magician, những tên mới ra đời đã sở hữu kỹ năng đặc biệt mà bình thường pháp sư không có. Đừng ganh tị à, Maya ganh tị, mới là ngu ngốc đâu. Donai sang cái lồng này của anh có gì quái dị ấy. Hitomi đang cố tập trung tinh thần phòng ngự. Đột nhiên thằng nhóc Tatsuya đứng kế bên lên tiếng nói. Sao, không, không. Hitomi nhìn lại, bỗng phát hiện ra một điều kỳ lạ những vết thương của Tatsuya. Donak lấy tốc độ bình thản mà khôi phục lại. Mà dần dao động, Hitomi cảm nhận được, rất ít, Tatsuya nhận ra được ánh mắt nghi ngờ của Hitomi. Vội chỉ tay nói, năng lực của em bị anh hạn chế mất rồi. Hả, không, không, phốc, Dakai đột nhiên phun ra một búng máu tươi. Té ấp xuống đất, Hitomi giật mình, thể nội lực lượng lập tức tuôn ra, bắt lấy Dakai cánh tay, vận dụng năng lực nhanh chóng điều trị cho thanh niên này. Em định nói gì với anh? Tatsuya, thằng nhóc tóc đen Shiba hơi ngập ngừng một lát rồi khẽ trả lời. Giống như, vòng bảo hộ của anh, có thể áp chế sự dao động của sân lại. Hề, không, không, em không biết nữa. Tatsuya nói nhanh. Ma pháp hồi phục, là thứ sinh ra đã có sẵn trong im thậm chí, em còn có thể sử dụng để trợ giúp người khác mau chóng lành lặn. Nhưng mà lúc nãy, bước vào cái lồng này xong, khả năng tự lành của em đột ngột giảm hẳn, tốc độ hết sức chậm chạp thêm nữa. Em cũng không cách nào chữa trị cho Dakai. San được, bị áp chế, độ, Hitomi ngẩn người, nhìn vết thương trên tay của Tatsuya. Từ chảy máu rầm rề, chưa đầy 10 giây đã tươi như mới. Thế mà nó còn bảo là chậm sao? Hoành, úi cha, trên không trung, một viên to bằng nắm đấm màu tím quả cầu bỗng nhiên nện thẳng vào từ trường phòng hộ. Áp lực khiến cho Tatsuya ngã cái rầm. Hitomi cũng lảo đảo, đầu óc có chút hốt hoảng. Em giải thích rõ ràng hơn được không? Tatsuya, Hitomi vực dậy thằng nhỏ. Còn Dakai, dù có điều trị tạm thời, tuy nhiên thực lực quá yếu, vẫn còn bất tỉnh nhân sự nằm ngay đơ ở đó. Nghe Hitomi nói, cặp mắt của Tatsuya hơi sáng lên, một vầng số liệu xuất hiện, sân dao động mãnh liệt và rồi, chợt tắt ngúm, không được tại trong này, em không cách nào sử dụng ma pháp, cái lồng của anh giống như một loại cấm ma lĩnh vực vậy. Shiba Tatsuya mới thốt ra xong, tự bị lời nói của bản thân làm cho giật mình. Hitomi cũng kinh ngạc không kém. Cấm ma ầm không đùa chứ. Vô thức trong, Hitomi giảm thanh âm lại. Để ý Yosuba Maya cùng với Liu Yun thân ảnh tựa hồ cũng không ngó tới bên đây. mà hình như, tạc đạn liên hoàn do ma pháp chiến lược đã dần thưa thớt. Có lẽ sắp hết rồi. Tatsuya tinh ý nhận ra Hitomi hành động, cũng bé giọng nói, em không phân tích được nếu ở ngoài. Chắc là có thể, nhưng hiện tại, em chịu, nếu đã như thế vậy thì tính so sòn bây giờ. Nên lo vụ trước mắt đã. Omega, mông lung màu tím khí thể tràn ngập khắp khu rừng. Trong không gian còn lưu lại nóng bỏng khí tức, cùng với tàn lụi và đổ nát hoang tàn cây cối. Thạch đầu, là minh chứng cho một trận đánh bom liều chết vừa xảy ra ở nơi đây. Rốt cuộc xong hết ba tên kia, còn sống hay không? Omega, ban nãy, Hitomi còn đứng ở cạnh bà. Nhưng những giây phút cuối cùng, ám hạt nhân năng lượng bộc phát cao trào, trực tiếp chôn vùi toàn bộ. Ngay cả Yosuba Maya cũng khó khăn lắm mới giữ vững được mình. Lồng sáng bảo vệ của bà hiện tại đều đã mỏng manh như cánh ve sầu. Dạn nứt lỗ chỗ, tựa hồ, chỉ cần một cơn gió thổi qua, là nó sẽ sụp đổ vậy. Yosuba Maya tâm thần chập chờn bất an. Shiba Tatsuya, có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với cá nhân, mà còn là cả gia tộc bà. Hai anh em nhà nó bây giờ lại dôi thêm một cái đòn nai chẳng biết từ đâu tới o. Ô sự tình, càng lúc càng vượt quá mình khống chế. Oanh, một tiếng sấm sét nổ vang, khiến Yosuba Maya giật nảy người. Lưu Yun bên kia tận dụng sấm sét uy năng, thổi bay đi sương mờ cùng khói bụi, để lộ ra chiến trường chính giữa hai phe. T, Yosuba Maya và Lưu Yun cùng hít một hơi lạnh. Khu đất xung quanh họ, vốn dĩ là rừng rậm tươi xanh, giờ trở nên hoang tàn, khô cằn kinh khủng, trên mặt đất từng cái hố vừa to vừa sâu, cái lớn nhất đường kính đạt đến gần 1 mét, rộng đến 2 mét, nhìn ghê sợ vô cùng, vắt vẻo đâu đấy, thỉnh thoảng còn trông thấy sót lại chút ít quần áo, linh kiện súng ống, hoặc là máu tanh hơ tứ chi của một người nào đó. Yosuba vô thức quay sang bên cạnh mình không ngờ. Chẳng có ai cả, bà nhìn về phía Lưu Yun, tên kia chợt nở nụ cười đắc ý, xem ra, lần này chúng ta hòa nhau rồi à không? Tính ra ta vẫn hơn một bậc chứ nhỉ? Lưu Gông Hu dù tàn phế, nhưng vẫn còn sống còn mấy tên ngu xuẩn kia, thằng nhóc Tatsuya với Don Nai, chắc chắn chúng đã tan thành khói bụi rồi. Lưu Yun đang nói nửa chừng, bỗng hơi ngừng lại, bởi vì hắn thấy Yosuba Maya. Ánh mắt nhìn hắn, có gì đó là lạ, khục khục chê bai người khác không phải thói quen tốt, cơ mà, Lưu cái gì ấy nhà ngươi có phải bị mù không? Không, không, sau lưng hắn chuyển đến giọng trầm trầm, khiến Lưu Yun giật bắn người, trong lòng hô to không ổn. Ngay sau hắn, cách đó không xa, Hitomi tổ ba, à không hai, đang nhìn Lưu Yun giống như thằng thiểu năng trí tuệ. Ta di chuyển vị trí chút ít thôi có cần mừng rỡ đến thế không? Lưu Yun, no tha y tha, thằng khốn, mày dám đùa cợt tao, Lưu Yun giận dữ hét lên. Hitomi khó hiểu nói, đùa gì nãy giờ toàn ngươi tự biên tự diễn, tựa hồ ta cũng không chen vô lời nào. Lưu Yun đế chế hoạch của các ngươi đã thất bại chuẩn bị chịu Nhật Bản quân đội chế tài đi. Yosuba Maya lạnh lùng nói. Lâu như vậy thời gian, khẳng định bên kia người đã sắp tới rồi. Thế à khạc khạc, Lưu Yun chợt cười, điệu cười thật âm u. Yosuba Maya ngươi đang cố câu giờ. Cái gì, Yosuba Maya không ngờ kẻ địch lại khám phá ra kế trì hoãn của mình nhanh đến thế. Biết tại sao ta không có lợi dụng cơ hội tấn công mà. Lưu Yun vừa nói tới đây, đột nhiên tay trái sáng lên. Hùng hồn sần đột ngột xuất hiện, ngươi còn dư lực, tất nhiên tơ biết năng lượng của ngươi đã tới đáy rồi. Yosuba Maya, ma thuật, tăng trọng lượng ma thuật, cầm cố. Yosuba Maya hốt hoảng, dưới chân bà một vòng hoa lệ trận pháp xuất hiện, mặc dù biết nó là thứ gì, nhưng Yosuba Maya đã vô lực hóa giải. Rokugan, sau lưng truyền đến rít gào thanh âm cùng khủng bố sóng xung kích lao tới Lưu Yun. Có điều, vẻ mặt hắn chẳng hề quan tâm chút nào. Vòng năng lượng phòng hộ của Lưu Yun hơi ảm đạm một chút. Nhưng rồi nhanh chóng lóe sáng lấp lòe, ngươi biết gì không, đòn nai, đòn tấn công của ngươi, đã mất đi uy lực mạnh mẽ lúc đầu rồi. Khốn kiếp, Nota Itha, Hitomi nắm chặt bàn tay, cảm thụ trong cơ thể lực lượng, quả thật trải qua 10 phút chống đỡ vừa rồi, thể lực của cậu cũng đã giảm đi không ít, Upper hiện giờ đều tạm thời ở cooldown trạng thái, mà Firudo nhập thể lá bài tẩy này, Hitomi vẫn chưa muốn tung ra, vậy nên là, đòn tấn công của cậu, mới bị Liu Yun nhẹ nhàng chống đỡ. Mà nói nhẹ nhàng không hẳn hoàn toàn chính xác, trên đỉnh đầu Thunder Club Tower, đang ngày càng mờ nhạt, dường như sắp biến mất, Hitomi đoán chứng Liu Yun vừa rút ra năng lượng từ tòa tháp của hắn xong. Nhưng như vậy đủ để thấy sự khủng bố của thứ này. Trải qua đại chiến tiêu hao lâu như thế, vẫn còn tồn tại, thậm chí Hitomi ẩn ẩn cảm nhận, nó ít nhất còn phát ra được thêm một đòn công kích nữa. Uy lực có thể đạt đến Fogon một đòn sức lực hoặc hơn. Tatsuya mau mang Dakai, San trốn đi, Omega, vâng, Tatsuya không hề nhiều lời, cũng chẳng kêu ca gì ở lại giúp đỡ. Lập tức vác lấy Dakai, bật hết hỏa lực chạy về phía xa xa, nếu như, có ý định cứu lấy Yosuba Maya. Tiếp theo, cậu có lẽ muốn trực diện toàn bộ phần sức mạnh sót lại của Liu Yun. Dông bão cuối cùng trước khi trời sáng, chính là đây thành công hay thất bại. Mấu chốt, chính là lúc này, PS một chương nữa kết thúc phần chiến đấu này. Không biết y có nói ta câu chương hay không, cơ mà viết cảnh PK cho hay thì không thể không miêu tả kỹ được. Cầu các loại hàng đề cử nhé, cách chương.